Quân đội tác chiến ở ngoài lâu có thể làm nền tài chính của quốc gia gặp khó khăn. Nếu quân đội mỏi mệt, nhuệ khí suy giảm, thì lúc đó cho dù là người tài giỏi sáng suốt đến đâu cũng không thể cứu vãn tình thế được. Cho nên, dùng binh đánh giặc, chỉ nghe nói trong tốc thắng có những thiếu sót vụn về, chứ không bao giờ có việc kéo dài mà lợi cho quốc gia cả. Cho nên, người không hiểu biết chỗ hại khi dùng binh, thì không thể hiểu được chỗ lợi trong dụng binh. Người giỏi dụng binh, lính mãn ngủ không gọi lại, lương thực không vận tải quá 3 lần, quân nhu lấy tại nước mình, lương thực giải quyết tại nước địch. Được vậy thì lương thảo cấp dưỡng cho quân đội sẽ được thỏa mãn. Sở dĩ quốc gia phải nghèo vì dụng binh là do vận tải lương thực đi quá xa. Vận tải lương thực đi xa, bá tánh sẽ nghèo. Chung quanh nơi quân đội tập kết, vật giá sẽ cao vọt bất thường. Vật giá cao vọt sẽ làm cho tiền tài của bách tính khô kiệt. Tiền tài khô kiệt tất phải cấp gấp rút thu thêm thuế. Sức mạnh tiêu hao hết, tiền tài khô kiệt, trong nước khắp đồng quê, nhà nhà đều trống rỗng. Bách tính thì tiền tài 10 phần hao 7, quốc gia thì xe hỏng ngựa mỏi 10 phần hết 6. Cho nên, tướng soái giỏi lấy lương thực ở nước địch, ăn 1 chung gạo ở nước địch bằng 20 chung gạo ở nước nhà. Dùng 1 thạch cỏ ở nước địch bằng 20 thạch cỏ ở nước nhà. Muốn quân thăng hai giết địch, phải làm quân biết hận địch, cướp của địch mà thưởng cho quân nhà. Đánh bằng xe, cướp được hơn 10 cái thì thưởng cho người đầu tiên cướp được. Bỏ cờ xe địch, cắm cờ quân nhà mà dùng chung với xe nhà. Đãi tù binh tử tế thì thắng địch mà làm quân nhà thêm mạnh. Thế nên, dụng binh cốt thắng, không cốt kéo dài. Tướng soái giỏi dụng binh là thần hộ mệnh của dân, là người giữ sự an nguy cho quốc gia. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Thiên ba, mưu công. Tôn Tử nói, đại phàm cái phép dụng binh, làm cho cả nước địch quốc cùng trọn vẹn là thượng sách, đánh nó là kém hơn. Làm cho toàn quân địch chịu khuất phục là thượng sách, đánh nó là kém hơn. Thế nên bắt chiến bắt thắng cũng chưa phải là cách sáng suốt nhất trong sự sáng suốt. Không cần đánh mà làm kẻ địch khuất phục mới gọi là sáng suốt nhất trong sự sáng suốt. Cho nên thượng sách trong việc dùng binh là lấy mưu lược để thắng địch. Kế đó là thắng địch bằng ngoại giao. Kế nữa là dùng binh thắng địch, hạ sách là tấn công thành trì, đánh thành là biện pháp bất đắc chỉ, chế tạo chiến xa, vũ khí phải mất 3 tháng mới hoàn thành, chuẩn bị binh mã lại mất 3 tháng nữa, tướng sốt ruột xua quân đánh thành, thương vong 3 phần mất 1 mà vẫn chưa hạ được, đó chính là cái hại của việc đánh thành. Cho nên, người giỏi dụng binh, thắng địch mà không phải giao chiến, đoạt thành mà không cần tấn công, phá quốc mà không cần đánh lâu, nhất định phải dùng mưu lược toàn thắng, mà thủ thắng trong thiên hạ, quân không mỏi mệt, mà vẫn giành được thắng lợi hoàn toàn. Các dụng binh, gấp 10 lần địch thì bao vây, gấp 5 lần thì tấn công, gấp đôi thì chia ra mà đánh, bằng địch thì phải đánh khéo, kém địch thì rút, tránh giao tranh với địch, binh yếu mà đánh thẳng. Tất bị bắt làm tù binh. Tướng soái là trợ thủ của quốc gia. Trợ thủ tốt thì nước cường thịnh, kém thì nước suy yếu. Vua có thể gây bất lợi cho việc quân trong 3 trường hợp. Không biết quân không thể tiến mà bắt tiến. Không biết quân không thể thoái mà bắt thoái. Đó là trói buộc quân đội. Không biết việc quân mà can dự vào khiến tướng sĩ hoang mang khó hiểu. Không biết mưu kế dụng binh mà can dự vào khiến tướng sĩ băn khoăn nghi ngờ. Quân hoang mang nghi ngờ thì cái nước chư hầu thừa cơ tấn công. Đó là tự làm rối mình khiến địch thắng. Cho nên có 5 điều có thể thắng. Biết có khả năng đánh hay không có khả năng đánh, có thể thắng. Biết dựa vào binh lực nhiều ít mà đánh, có thể thắng. Quân tướng đồng lòng có thể thắng. Lấy quân có chuẩn bị đánh quân không chuẩn bị có thể thắng. Tướng giỏi mà vua không can thiệp vào, có thể thắng. Đây là 5 điều có thể đoán trước được thắng lợi. Cho nên có thể nói, biết địch biết ta, 100 trận không bại. Biết ta mà không biết địch, trận thắng. bại, không biết địch, không biết ta, trận nào cũng bại. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Minh Bách Tôn Tử, Thiên Bốn, Hình. Tôn Tử nói, trước kia người giỏi dụng binh đánh giặc, trước tiên phải không để bại, sau đó mới đánh bại kẻ địch. Không để bại là do mình, giành chiến thắng là tại địch. Thế nên người giỏi dụng binh có thể làm kẻ địch không thắng được mình, nhưng không chắc làm kẻ địch bị ta đánh thắng. Cho nên nói thắng lợi có thể dự kiến nhưng không nhất thiết đòi hỏi được. Có nghĩa quá, thắng khả truy, nhi bất khả vi. Không thể thắng được thì thủ, có thể thắng được thì công. Thủ là do chưa đủ điều kiện, công là khi điều kiện có thừa. Người giỏi thủ ém quân, tại các loại địa hình. Người giỏi công, phát huy mọi thế mạnh, thế nên bảo toàn được lực lượng mà vẫn toàn thắng. Thiện thủ giả, tàn ưu cửu địa chi hà. Thiện công giả, động ưu cửu thiên chi thường. Dự đoán chiến thắng mà không hơn nhiều người thì chưa gọi là giỏi trong những người giỏi. Thắng một trận mà thiên hạ gọi là giỏi thì cũng chưa gọi là giỏi trong những người giỏi. Cũng như nhấc một cọng lông thì không thể là khỏe, nhìn thấy nhật nguyệt không thể là mắt tinh, nghe được sấm sét không kể là tai thính. Thời xưa, người giỏi dụng binh thường đánh bại kẻ địch dễ thắng, nên việc giành được chiến thắng ấy cũng không được tiếng là ký dũng. Chiến thắng của họ là không có gì phải nghi ngờ, vì nó dựa trên cơ sở tất thắng kẻ địch đã lâm vào thế thất bại. Cho nên người giỏi dụng binh bao giờ cũng đặt mình vào thế bất bại, mà cũng không bỏ qua cơ hội nào để thắng địch. Vì vậy, đội quân chiến thắng bao giờ cũng tạo điều kiện để thắng, sau mới giao tranh. Đội quân chiến bại thường giao tranh trước, sau đó mới tìm chiến thắng bằng sự cầu may. Người giỏi dụng binh có thể từ các mặt tu sửa cái lẽ không thể thắng để nắm được quyền quyết định sự thắng bại. Các dụng binh là, thứ nhất là độ, thứ hai là lượng, thứ ba là số, thứ tư là xứng, và thứ năm là thắng. Tính thế sinh độ, độ sinh lượng, lượng sinh số, số sinh xứng, xứng sinh thắng. Thắng binh cùng giật đánh thù, bại binh dùng thù chống giật. Người chiến thắng là người có quân lực hùng mạnh, chỉ huy tác chiến dùng binh như tháo nước đổ từ trên trời xuống vậy. Cái này gọi là hình của binh lực quân sự. Nguyên văn, thắng giả chi chiến nhân giả, dược quyết thủy ư thi nhẫn chi khê giả, giả. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Minh Pháp Tôn Tử, Thiên Năm, Thế. Tôn Tử nói, phàm điều khiển quân, bất kể nhiều hay ít, đều là việc tổ chức biên chế quân đội, chỉ huy quân nhiều hay ít là vấn đề hiệu lệnh. Thống lĩnh toàn quân gặp địch tấn công mà không bị bại trận, ấy là nhờ vào thuật biến hóa kỳ ảo khi dùng binh là chính. Dùng binh công địch, được thế như lấy đá chọi cứng, ấy là nhờ biết vận dụng chính xác, tránh thực, chọn hư. Phàm việc tác chiến, dùng chính binh đối địch, kỳ binh thủ thắng, tướng giỏi dùng binh sẽ biết cách biến hóa tác chiến như trời đất không bao giờ cùng đường, sông biển không bao giờ cạn nước, như mặt trăng, mặt trời, lặn rồi lại mọc, như bốn mùa thay đổi, qua rồi lại lên, âm nhạc cũng không quá năm thanh âm, nhưng biến hóa khôn lường, nghe sao cho hết được, sắc màu cũng chỉ có năm màu, nhưng biến hóa nhìn sao cho tận, vị bất quá cũng chỉ có năm vị, như biến hóa nếm sao cho đủ, chiến thuật cũng chỉ có kỳ và chính, nhưng biến hóa của kỳ và chính là vô cùng vô tận. Kỳ chính chuyển hóa lẫn nhau, như vòng tròn không có khởi điểm, cũng không có kết thúc, ai có thể biết được. Nước lạ chảy xiết cuốn trôi cả đá gạch, đó là nhờ thế nước rũ. Chim ưng vồ mồi chỉ một cú có thể xé nát con mồi, đó là dựa vào thế tiết nhanh như chớp nhoáng. Người chỉ huy giỏi là người biết tạo nên thế hiểm hay tiết chớp nhoáng. Thế hiểm như cung đã dương hết mức, tiết chớp nhoáng như lấy nỏ phóng tên, nhanh vô cùng. Trong khi tác chiến, người ngựa rối loạn mà không để đội hình rối loạn, hỗn loạn mù mịt mà vẫn đâu ra đấy,